Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Binh phát Ngọc Hư Cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, như vậy quá tốt. Bất quá ngươi cùng vậy phải cẩn thận. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là Chu Thiên chết hoàng phi, và Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân cũng không liên quan. Cố ý không đổi cũng là vô cùng có thể. Trầm tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, chuyện này nhìn lên không có bất kỳ vấn đề. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là Chu Thiên Tử ở Đại Chu Hoàng triều quyền phát biểu. Không muốn cuối cùng động tĩnh gây ra lớn như vậy, ngược lại uổng công đắc tội Lê Sơn lão mẫu cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Sư tôn yên tâm, chuyện này đệ tử đã xác định qua. Chu Thiên Tử ở Đại Chu Hoàng thành uy tín không thấp, trong đó quá nhiều thuộc hạ cũng chỉ mạng hắn là từ. Địa vị chỉ so với Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân thiếu chút xíu nữa, có thể coi là lên là nhân vật số 2. Nhiên Đăng đạo nhân hết sức xác định cùng với khẳng định. Một điểm này Quảng Thành Tử có thể làm chứng. Vừa là như vậy, hết thảy đợi gừng nhỏ chăm trở về bàn lại. Phong thần người có thể không muốn địch nhân kiệt, nhưng thân công báo và Na Cha phải lưu lại. Nhất là thân công báo. Hắn nắm trong tay một nửa thần vị. Nguyên Thủy vuốt râu một cái. Bây giờ chánh thần vị chỉ còn lại có 306. Thân công báo một người liền chấp trưởng 90. Không thể nghi ngờ giá trị so những thứ khác phong thần người cũng cao hơn. Dạ, sư tôn. Nhiên Đăng đạo nhân lại khom người. Nào ngờ, Ngọc Hư Cung bên này tính toán rất tốt, nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Cơ Huyền căn bản không phải cái gì nhân vật số ai, mà là Đại Chu Hoàng thành nhân vật linh hồn. Không có hắn, Đại Chu Hoàng thành cũng sẽ không phục tồn tại. Suy nghĩ một chút xem, một khi động nhân vật linh hồn ái phi, hậu quả là dạng gì? Giờ phút này, thế gian, Hoàng thành đại điện, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị mặt trầm như nước. Khương Tiểu Bạch đã hồn phi phách tán, triệt triệt để chôn vùi ở tam giới bên trong. Bệ hạ, cái này Ngọc Hư Cung 5 lần 7 lượt khiêu khích ta Hoàng thành. Thần đề nghị xuất binh chinh phạt, đã thế phải làm. Quỷ Cốc Tử dẫn đầu đứng ra, không trước khi nói, liền nói gần đây đếm tháng trước có Quảng Thành Tử tới bức bách đạo vương Lý Nhĩ đi Ngọc Hư Cung. Sau có Thái Ất chân nhân ở Ngạo Lai Quốc cướp đoạt Na Cha. Giờ phút này lại cưỡng ép mang đi Tây Thi uy hiếp Hoàng Thành giao ra phong thần người. Thật là không phải muốn càn rỡ. Trinh phạt Ngọc Hư Cung đã là tất nhiên chuyện. Thần tán thành. Ta Đại Chu Hoàng Thành đã sớm không phải ban đầu Đại Chu Hoàng Thành. Ngọc Hư Cung thì như thế nào? Nên tát vẫn là phải tát. Quỷ Cốc Tử dứt lời. Khổng Phong Thúc cũng là đứng dậy. Hắn hướng nho nhã ôn hòa. Nhưng lần này cũng bị Ngọc Hư Cung các loại hành vi dẫn được thật sự nổi giận. Nghe vậy, Cơ Huyền quét qua một đám bề tôi. Trực tiếp đứng dậy. Lần này, cô muốn ngự giá thân chinh. Khổng Khanh, người lập tức truyền xuống chiếu lệnh. Mệnh binh mã đại nguyên soái Tôn Vũ dẫn một đám võ tướng lập tức đi Hoàng thành hậu trì. Thông báo tiếp thiên thần bộ, để cho bọn họ ở thiên giới đợi lệnh. Ta Hoàng thành đại quân thượng giới sau đó nhất định phải làm xong tiếp ứng. Ngoài ra, thông báo Y Vương, để cho hắn tốc mang Hồng Vân lão tổ trở lại Hoàng thành. Hắn liên tục truyền lệnh. Một đạo tiếp theo một đạo. Bệ hạ muốn ngự giá thân chinh. Nghe được cái này một câu, cả điện bề tôi đầu tiên là sững sốt một chút. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, nhà mình bệ hạ vậy cực kỳ thần bí chiến lược, cuối cùng đồng loạt khom người. Không nói khác, dõi mắt toàn bộ Đại Chu Hoàng thành là Cơ Huyền đối thủ còn thật không có mấy người. Chỉ bất quá hắn dưới quyền người tài giỏi rất nhiều, không bao giờ dùng hắn ra tay mà thôi. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, trong đại điện bề tôi toàn bộ điều động, bay hướng bốn phương tám hướng. Nơi này đồng thời, Thạch Hầu phủ đệ, Thạch Hầu đang cùng Từ Khánh Thành mang về cái đó thiếu niên Bồ Đề. Nói thiên luận đạo, hết sức thản nhiên, bất quá một khắc sau, nhận được ngọc giản sau đó lúc này tuôn ra toàn bộ khí thế. Nhiên Đăng lão nhi, lại dám động lão đại ta ái phi, tự tìm cái chết, dứt lời, hắn sẽ phải rời khỏi phủ đệ. Thạch Hầu, đúng rồi, Bồ Đề, gần đây ngươi đi trước đi Thiên Tử học cung, đối với ta làm việc trở về sẽ cùng ngươi luận đạo. Làm ra như vậy, an bài sau đó, Thạch Hầu hóa thành cầu vòng, đem Bồ Đề một người ở lại tại chỗ, xem ra hoàng thành hẳn là xảy ra đại sự gì. Đáng tiếc ta quá yếu, nếu không vậy có thể giúp một hai. Nhìn giữa không trung, nhỏ Bồ Đề chân mày nhíu chặt, khe khẽ thở dài. Một đoạn thời gian gần đây, hắn mỗi ngày buổi tối đều biết làm một cái giấc mơ kỳ quái. Liên tục đã mấy ngày đều giống nhau, cảnh tượng giống nhau, chuyện giống vậy, thật là quá kỳ quái. Mà trực giác nói cho Bồ Đề, nếu như dựa theo trong giấc mộng đi làm, hắn đem sẽ thành rất mạnh rất mạnh. Thạch Hầu phủ như vậy, Ngao Bính chỗ ở phủ đệ, hắn đang cùng Ma Hoàn hai người cụng ly đổi chén, đã hơi say, khải bẩm thái tử vậy. Trong cung truyền tới tin tức, Ngọc Hư cung mang đi Tây Thi nương nương, bệ hạ giận dữ muốn ngự giá thân chinh. Vừa lúc đó, có thị vệ báo lại. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chợt nghe, Ngao Bính men say ngay tức thì thanh tỉnh. Vì vậy, thị vệ lại nhỏ nói một lần. Ngọc Hư cung, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Ma Hoàn, như thế xem chính là cái đó Thái Ất chân nhân giở trò quỷ. Bóp, rượu ly bị Ngao Bính bóp nghiền. Huynh đệ chớ nên cuống cuồng. Nếu vậy Thái Ất chân nhân tự tìm cái chết, vậy thì thành toàn hắn. Ngay sau đó, Ma Hoàn kéo Ngao Bính cũng là hóa thành cầu vòng biến mất ở tại chỗ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Khoảng cách Ngọc Hư cung nói nửa tháng thời gian chỉ còn lại không tới 10 ngày. Hoàng thành nơi này động tác trước đó lớn chưa từng có, khiến cho được phổ thông người dân cũng có thể nhìn ra trong đó dị thường. Chớ đừng nói chi là những cái kia núp ở hoàng thành bên trong tránh cho các phe mật thám. Bọn họ lặng lẽ hỏi tham gia tin tức sau đó, vội vàng dùng ngọc giản cầm chuyện này truyền về mình đại bản doanh. Ở nơi này chút mật thám trong mắt, đại chu hoàng thành từ lần trước phá hỏng vân sát đại trận sau đó, đã cực kỳ lâu không có như vậy động tác, khiếp sợ đồng thời cũng có chút mong đợi. Bọn họ là thật muốn xem hoàng thành lá bài tẩy rốt cuộc có nhiều ít. Thiên giới, thượng cổ yêu đình, Đông Hoàng Thái Tử và Đế Tuấn đang nghị sự. Kết quả đến một cái ngọc giản vững vàng dừng ở hai người trước mặt. Xem xong, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ rồi sau đó mở miệng. Đại ca, thật ra thì chúng ta có thể không cần đáp ứng Thanh Long và Bạch Hổ nơi nói yêu cầu. À, Đế Tuấn nhíu mày, từ bị Chu Tiên kiếm trận ngăn trở sau đó liền một mực đang suy nghĩ phương pháp phá trận. Đem thần, doanh câu cùng cự tuyệt yêu đình sau đó bọn họ, yêu đình lại cho chiếm cứ ở Đông Hải Thanh Long Bạch Hổ phát ra mời. Kết quả bên kia chưa nói đáp ứng. Vậy chưa nói không đáp ứng, tóm lại yêu cầu tương đối nhiều. Cái này Ngọc Hư cung khẩu vị quá lớn lại muốn lợi dụng Chu Thiên Tử tới nuốt một mình ba cái phong. Thần người, ắt phải sẽ dẫn giận Đại Chu Hoàng Thành. Một trận đại chiến đã là không thể tránh khỏi. Tại yêu đình làm trên vách xem là được. Bên này, Đông Hoàng khóe miệng hơi cong, ánh mắt sáng, mấy ngày trước. Bọn họ còn nghĩ để cho Bách Giám đi xuống kêu gọi đầu hàng địch nhân kiệt. Bây giờ nhìn lại còn cần đợi một chút mới được. Lời tuy như vậy, chính là không biết Đại Chu Hoàng Triều sẽ hay không có chúng ta tưởng tượng như vậy cường hãn. Vạn nhất không có há chẳng phải là dây dưa lỡ việc thời cơ. Không nói cái khác, một liền cái đó Chu Tiên trận Đại Chu Hoàng Thành liền không phá được. Sau khi nghe xong Đông Hoàng nói như vậy, Đế Tuấn bên này nhưng là không thế nào coi trọng. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất ý tưởng không đúng, mà là chân thực không thế nào coi trọng Đại Chu, không phá được. Coi như Hoàng Thành không phá được Chu Tiên trận cũng có thể dây dưa một dây dưa. Chúng ta làm chỉ cần mở ra cửa Nam Thiên, thả Hoàng Thành đại quân thượng giới chính là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.